Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chúng ta tiếp tục, 168 từ tư đệ lập tức chuyển động thân thể. Đưa lưng về phía trong chiều nằm, đóng chặt lại mắt, dưới thân giường lớn ga giường là tơ chất, vừa mềm lại trượt, dán tại trên da vô cùng thoải mái. Nhưng mà từ tư đệ không có chút nào nửa phần hưởng thụ tâm tình. Cả người nàng hơi có chút cứng ngắc, lấy một loại cực kỳ không cân đối phương thức nằm ở trên giường. Không bao lâu, nghe được đối phương trực tiếp đẩy ra cửa phòng tắm, tựa như trực tiếp chân trần từ trong phòng tắm chạy ra. Tiếng bước chân cũng không rõ ràng, mà ở này yên tĩnh trong phòng y nguyên lệnh người có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhất là, rơi vào từ tư đệ trong lỗ tai, chỉ cảm thấy liên cùng ác ma bộ pháp. Từng bước một, một mực lan tràn đến phía sau của nàng, rốt cục chậm rãi ngừng lại, nhưng mà đối phương lập sau lưng nàng, tựa hồ ngay tại nhíu mày đánh giá nàng, không có bất kỳ cái gì hành động, từ tư đệ cắn thật chặt hàm răng, trái tim một chút cuồng loạn, lập tức liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài giống như thẳng đến, có tinh tế dày đặc giọt nước vẩy ra đến nàng trên mặt. Từ tư đệ có chút siết chặt ga giường, đối phương tựa hồ trùm khăn tắm đang đứng sau lưng nàng lau tóc. Một giây sau, một khối khăn lông màu trắng rơi xuống từ tư đệ sau lưng. Ngay sau đó đứng ở phía sau nam nhân ép xuống thân đến. Không có cho từ tư đệ bất kỳ chuẩn bị gì, tại nàng không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới. Trực tiếp khom lưng một tay lấy vờ ngủ từ tư đệ toàn bộ ngồi chỗ cuối bế lên. Đối phương cử chỉ không giống trước đó dưới lầu nhẹ như vậy nhu. Động tác rất lớn, mang theo cố ý thành phần. Từ tư đệ lập tức bị giật mình kêu lên. Nam nhân cười cười, cúi đầu nhìn xem vờ ngủ nàng. Nhíu mày trầm thấp nói một câu. Thầy xong, tới phiên ngươi, nói. Khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp ôm từ tư đệ nhanh chân đi tới phòng tamani đối phương vừa tắm rửa xong. Trên thân còn có chút ẩm ướt. Hắn vẻn vẹn chỉ ở bên hông bọc một khối khăn tắm. Trực tiếp lõa, lộ ra cường tráng thân trên, từ tư đệ mặt dán tại hắn cường tráng, trần trụi trên lồng ngực, mặt trong nháy mắt bá đỏ lên một mảng lớn, nàng chỉ lập tức đưa tay đi cản, đầu ngón tay một mảnh nóng hổi, từ tư đệ ngón tay liền cùng điện giật, lập tức nhanh chóng thu hồi lại, làm xong đây hết thảy sau. Mới đột nhiên nhớ tới chính mình lúc này vẫn còn giả bộ ngủ. Tiếp tục giả vờ, đối phương đã sớm phát giác, đã sớm đang nhìn chuyện cười của nàng. Thế nhưng là nếu là không giả, liền không thể không thanh tỉnh đối mặt với tất cả chuyện tiếp theo. Từ tư đệ trong lòng thiên nhân giao chiến, mắt thấy đến phòng tắm, Lệ Trương Đình không chút khách khí trực tiếp đem toàn bộ người để vào trong bồn tắm. Gặp nàng còn bất tỉnh. Trực tiếp đưa tay tới thay nàng thay quần áo. Từ tư đệ lập tức đưa tay ôm chặt lấy trước ngực. Vội vã tỉnh lại, vừa mở mắt, chỉ thấy đối phương ngồi tại trên bồn tắm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Câu môi cười nói, tỉnh, trong phòng tắm còn bốc hơi nóng. Trong không khí có chút ẩm ướt, đối phương hở ngực lộ bụng, trần trụi lấy thân trên. Trong phòng tắm bầu không khí mập mờ không thôi. Lệ Trương Đình người này, bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn luôn một thân cẩn thận tỉ mỉ thương vụ phục gia thân. Toàn thân nghiêm cấm uy nghiêm, tràn đầy cấm dục hệ, thời thời khắc khắc lộ ra xâm nghiêm khí thế khí tràng. Vậy mà lúc này giờ phút này lại một tia chưa sợi. Thế nhưng là, dù vậy, đối phương y nguyên thản nhiên chỗ chi, liên cùng trong ngày thường âu phục dày ra gia thân uy lệ khí trận giống nhau như đúc. Cứ việc để trần nửa người trên, y nguyên toàn thân tôn quý uy nghiêm mà ni Lệ Trương Đình thân hình cao lớn. Lâu dài xây thân, đem dáng người quản lý rất khá, là điển hình mặc quần áo hiển gầy, thoát y có loại thịt hình, bình thường mặc đồ vét, tôn lên cả người thon dài cao, dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, nhưng mà bỏ đi đồ vét, đã thấy trên người cơ bụng gân nhượng chân tử thịt có vẻ hơi có thể đe dọa người. Từ tư đệ căn bản không dám nhìn thẳng đối phương, tại dạng này mập mờ bầu không khí bên trong, Nàng thậm chí căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ một ánh mắt, một động tác, một câu không đúng lúc lời nói. Tựa như trước đó trên xe đồng dạng, liền không hiểu thấu kích thích đến đối phương. Từ Tư Đệ có chút mím môi, tận lực duy trì chấn định. Trang Sơ làm dạng dương mắt quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Lập tức chăm chú ôm chặt thân thể, đè thấp làm tiểu nhìn xem Lệ Trương Đình, nhỏ giọng nói, Lệ tiên sinh, ta chính ta tẩy, ngài ngài có thể hay không tránh một chút. Lệ Trương Đình nghe vậy, lại nhíu mày nhìn xem nàng, cười nhạt cười nói, nếu như ngươi còn chưa có tỉnh ngủ mà nói, ta vui lòng cống hiến sức lực. Từ Tư Đệ bận bịu nghẹn đỏ mặt nói, không không cần, nói. Chỉ lại đem chính mình dùng sức ôm chặt mấy phần, choáng vàng dưới ánh đèn, Từ Tư Đệ đầu tóc rối bời, thần sắc luống cuống, giống con mới sinh như con mèo nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, làm người thương yêu yêu, nhất là giờ này khắc này khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Ánh đèn đánh vào trên mặt của nàng, chỉ gặp má phấn hồng nhuận, đôi mắt đẹp nhập nhèm, đưa nàng cả người tôn lên đẹp không sao tả xiết. Nghe đồn Ba Đông có Vu Sơn, yểu điệu thần nữ nhan, nghĩ đến không gì hơn cái này. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình cảm thấy khẽ động, không khỏi hướng phía Từ Tư Đệ chậm rãi đưa tới. Chỉ bỗng nhiên duỗi ra thon dài đầu ngón tay, dùng chỉ lưng hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng, lại dùng đầu ngón tay đưa nàng trên trán xốc xếch thoái phát một chút chậm rãi vuốt thuận. Đầu ngón tay không ngừng tại trên mặt nàng tới lui lưu luyến. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cử chỉ ôn nhu, Từ Tư Đệ giống như một con bị sợ hãi như mèo nhỏ. Chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lông mi một chút khẽ run. Nàng chỉ dùng lực hai mắt nhắm nghiền, thân thể một chút phát ra rung động. Lúc này, trong bồn tắm chốt mở bỗng nhiên bị kéo xuống. Ấm áp dòng nước chậm rãi hướng phía bồn tắm lớn vẩy xuống. Thấm ướt Từ Tư Đệ lễ phục, chậm rãi bắt đầu lan tràn, đem Từ Tư Đệ từng chút bao phủ. Từ Tư Đệ dùng sức siết chặt lễ phục vải áo. Không bao lâu, trên mí mắt có chút mát lạnh, đối phương hướng ánh mắt của nàng hôn lên một ngụm. Không bao lâu, bưng lấy mặt của nàng, tinh tế dày đặc hôn chậm rãi rơi xuống. Hết thảy phát sinh 10 phần đương nhiên, cố sự tiến triển được 10 phần thuận lý thành chương. Không biết đối phương là đã nhận ra nàng đối với thô bạo, cường thế thế công có chút mâu thuẫn sợ hãi, vẫn là giờ này khắc này bầu không khí cho phép, đối phương từ bỏ hắn nhất quán bá đạo ngang ngược thế công, đổi thành ôn nhu vây quanh. Từ Tư Đệ không còn có chống cự lý do, nàng biết tối nay không chỗ có thể trốn. Rốt cục, chỉ chậm rãi buông lỏng ra vây quanh ở trước ngực hai tay. Nhận mệnh giống như từ bỏ giấy rùa, hôn, ôn nhu mang theo triền miên, nước, mạn quá bồn tắm lớn, không ngừng ra bên ngoài vẩy xuống. Từ Tư Đệ toàn thân ngâm ở trong nước, chỉ còn khuôn mặt, bị bàn tay của hắn nhờ vào mặt nước, ngay tại nàng cả người sắp bị dìm nước không, ngay tại nàng cả người sắp bị khí tức của hắn bao phủ đến muốn ngạt thở lúc. Hắn đưa nàng cả người hướng trên mặt nước chụp tới, chỉ đem cái trán chống đỡ ở trên trán của nàng, bên chậm rãi hôn, bên mập mờ hỏi, thích không? Từ Tư Đệ khí tức lộn xộn, toàn bộ não hải hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, căn bản không rảnh bận tâm ni đối phương hướng nàng trên miệng nhẹ nhàng cắn một cái làm trừng phạt. Một giây sau, bỗng nhiên buông ra nàng, trực tiếp đứng lên. Từ Tư Đệ nằm ở trên mặt nước, có chút đầu óc choáng váng nhìn xem hắn, chỉ gặp Lệ Trương Đình nâng lên chân dài, trực tiếp bước vào trong bồn tắm, chính đem bàn tay sờ đến thắt lưng, chuẩn bị đem đắp lên người khăn tắm một thanh giật xuống tới thời điểm. Bên ngoài phòng tắm tiếng điện thoại di động âm vào giờ phút này ngoài ý muốn vang lên. Lệ Trương Đình bước chân dừng lại, lập tức nhíu nhíu mày. Lúc này, nguyên bản có chút hoảng hốt Từ Tư Đệ trong nháy mắt bị đạo này tiếng chuông đánh thức. Nàng ngẩn người, cúi đầu xem xét, chỉ gặp trên người lễ phục chẳng biết lúc nào bị hắn cởi cái 7-8 phần. Nàng dù đã làm tốt chuẩn bị, có thể đến cùng có không lớn thích ứng, chỉ lập tức giãy dụa lấy ngồi dậy, chỉ toàn thân cuộn rút lên, núp ở bồn tắm lớn một khóc, cắn răng nhìn xem Lệ Trương Đình nói. Lệ tiên sinh, ngài điện thoại, Lệ Trương Đình tựa như không nghe thấy. Trực tiếp đem mặt khác một cái chân bước tiến đến, miệng bên trong thản nhiên nói. Không cần phải để ý đến, bồn tắm lớn cũng không nhỏ. Một người nằm 10 phần rộng rãi. Thế nhưng là, hai người chui vào liền hơi có mấy phần chật chội. Lệ Trương Đình híp híp mắt, nhìn xem Từ Tư Đệ, thanh âm có chút tối câm nói. Chúng ta tiếp tục nói xong, còn dự định muốn tiếp tục trước đó thân mật cùng nhau. Thế nhưng lại không nghĩ, đang muốn lúc bắt đầu, không lớn không nhỏ tiếng đập cửa tại ngoài phòng ngủ đầu vang lên. Không bao lâu, A Thành nơm nớp lo sợ thanh âm lục tục ngo ngoe truyền vào. Thiếu thiếu gia, là đại thiếu gia. Lệ Trương Đình trên mặt lạnh y lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút. Giảm xuống lên, hắn ngày bình thường trên mặt dù ngẫu nhiên treo cười, thế nhưng là cho dù cười, đều vĩnh viễn cho người ta một loại không giận tự uy khí thế. Huống chi, bây giờ triệt để đem mặt bàn, chỉ cảm thấy hàn khí bức người, liên quanh thân nhiệt độ đều rất giống giảm xuống mấy độ giống như. Từ Tư Đệ càng là dọa đến tại dưới nước run lẩy bẩy. Không dám chút nào ngôn ngữ. Dù là cho dù tốt hào hứng, bị đêm nay này liên tiếp phiên, lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy, cũng cuối cùng bị làm đến hào hứng hoàn toàn không có. Nếu không phải nghe được đại thiếu gia tục danh, đêm nay A Thành sợ là chịu không nổi. Cúi đầu nhìn Từ Tư Đệ một chút, Lệ Trương Đình dùng chỉ lưng hướng trên mặt nàng chậm rãi vuốt nhẹ hai lần xem như trấn an. Không bao lâu, trực tiếp bước ra bồn tắm lớn. Tiện tay giật xuống trong ngăn tủ áo choàng tắm, một bên mặc vào để có chút mặt lạnh lấy, không nói một lời đi ra phòng tắm mini Lệ Trương Đình đi lần này. Hồi lâu đều chưa có trở về, Từ Tư Đệ cứ như vậy máy móc vậy, không nhúc nhích ngâm mình ở trong bồn tắm, ngâm trọn vẹn hơn nửa giờ. Nàng cũng không biết là thở dài một hơi, vẫn là tâm tình lại ngưng trọng mấy phần, kỳ thật, có như vậy một nháy mắt. Nàng thậm chí hy vọng khẽ cắn môi trực tiếp chịu vừa rồi cái kia một lần. Dù sao duỗi ra cổ là một đao, rụt cổ lại cũng là một đao, đã không chỗ tránh né, cùng lề mà lề mề, chẳng bằng một đao kia tới thống khoái chút, tránh khỏi nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy, y phục của nàng ướt cả, không có thay giặt quần áo, toàn bộ trong phòng tắm. Ngoại trừ tiện tay khoác lên tắm trong tủ một kiện Lệ Trương Đình xuyên qua quần áo trong. Tại không có nửa phần che chắn sợi tổng hợp, Từ Tư Đệ liền như thế ngơ ngác ngồi, thẳng đến da trên người đều phao nhăn ba, lúc này mới cắn răng đứng dậy, đem Lệ Trương Đình món kia xuyên qua quần áo trong quấn tại trên thân. Y phục nam nhân rất lớn, trực tiếp bao lấy bắp đùi của nàng, Từ Tư Đệ rõ ràng rất mệt mỏi. Lại một mực ngủ không được, chỉ nhắm mắt lại nằm ở trên giường chờ lấy, nơm nớp lo sợ đợi cả đêm, Lệ Trương Đình đều chưa có trở về. Đêm nay, vậy mà thần kỳ vậy bình an vô sự, sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, thật có lỗi, đêm nay có việc về muộn, hôm nay canh hai tận lực vào ngày mai buổi trưa bổ sung. Nhìn biết được, tác giả mỗi cái tuần lễ bảng danh sách nhiệm vụ đều là 21.000. Bình quân mỗi ngày nhật càng 3.000, thật có lỗi, không thể làm được mỗi ngày định thời gian đổi mới, bất quá chỉ ít này bản lượng vẫn là đạt tiêu chuẩn. Về sau vẫn là không nói trước thông chi thời gian, ta sợ đến lúc đó lại có việc lỡ hẹn, bình thường đổi mới đều tương đối trễ, mọi người có thể tại buổi sáng nhìn, tốt nhất đừng thức đêm chờ càng a, thật có lỗi nha, hết chương.